Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 416, khu độc. Tô Bạch tay trái nhẹ nhàng đặt lên Tấn Dương công chúa trên cổ tay, cho nàng bắt mạch, một bên thái y nhìn thấy, cũng không dám nói lời nào. Bọn họ chỉ mong Tô Bạch có thể đem Tấn Dương công chúa chữa khỏi. Cứ như vậy một đêm thời gian, bọn họ cũng không biết sầu bạch rồi bao nhiêu tóc. Bây giờ nhìn thấy có người tiếp tục, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Thầm nghĩ có thứ đại nhân vật này gia nhập, bệ hạ trung quy sẽ không đem bọn họ cũng chém đi. Tô Bạch để tay ở Tấn Dương công chúa chỗ cổ tay sau, liền nhắm lại con mắt. Tô Bạch mấy năm nay y thư cũng là không phải nhìn vô ích. Chỉ là bắt mạch liền đã biết, này Tấn Dương công chúa vốn sinh ra đã kém cỏi, rất có thể là sinh non nhi. Hơn nữa bây giờ là nội tạng bị tổn thương, lấy bây giờ đại đường chữa trị thủ đoạn, cơ hồ không có chữa hy vọng. Đã lâu đi qua, Tô Bạch mới mở hai mắt ra, chung quanh toàn bộ đại thần cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt Tô Bạch. Ngay cả Lý Thế Dân cũng vẻ mặt khẩn trương ở bên ngoài theo dõi hắn. Rất sợ hắn từ trong miệng nói ra một câu, ta cũng không trị hết tới. Thực ra Lý Thế Dân kêu Tô Bạch vào cung, cũng là không phải muốn cho Tô Bạch đi chữa trị Tấn Dương công chúa bệnh, mà là dự định để cho Tô Bạch lại lần nữa dẫn Quỷ Vương quân xuất chinh. Mấy ngày nay huyền vệ không ngừng truyền tin tức trở lại, nhưng là không có một cái là Lý Thế Dân muốn nghe được. Cái này làm cho Lý Thế Dân cũng có chút nóng nảy. Trong nháy mắt, bách chiến bách thắng Quỷ Vương quân liền hiện lên Lý Thế Dân trong đầu. Sau đó, Tô Bạch kia người mặc Quỷ Vương giáp xích mặt ma hình giống liền làm sao sẽ tản ra không đi. Lý Thế Dân có này trình hắn kế hoạch, hắn hiện tại càng muốn thăng bằng cục diện. Hắn dù sao cũng là một tên hợp cách đế vương, lập tức cũng không đoái hoài tới nghi kỵ rồi. Bây giờ làm sao có thể hoàn thành chính mình kế hoạch việc cần kíp trước mắt. Đây mới là Lý Thế Dân để cho Tô Bạch vào cung nguyên nhân. Vạn vạn không nghĩ tới là Tô Bạch lại cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ. Tô Bạch dương đôi mắt sau, nhìn một chút tả hữu thái y hỏi, các vị thái y, có thể có cái gì lương phương? Ngoặc kép, chung quanh những thái y đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Bọn họ muốn thật có cái gì lương phương sớm đã dùng rồi. Nơi nào còn cần giống như bây giờ a? Tô Bạch thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này một tiếng thở dài trực tiếp để cho Lý Thế Dân tâm lý một nắm chặt. Chẳng lẽ chính mình muốn không hoan hỉ một cuộc sao? Bên người không ít đại thần chính là nhẹ nhàng thanh tĩnh lại. Nhìn, ngay cả Vô Song Hầu cũng không nghĩ ra tới toa thuốc. Này có thể không phải chúng ta vô năng a? Bọn họ loại nghĩ gì này thời điểm? Nhưng không nghĩ, Tô Bạch căn bản liền là không phải một cái thầy thuốc. Không trị hết có cái gì kỳ quái, làm tất cả mọi người đều cảm thấy. Tô Bạch không trị hết Tấn Dương công chúa thời điểm. Tô Bạch thở dài một tiếng nói, vậy cũng chỉ có thể dùng vi thần đần toa thuốc. Sợ là muốn thời gian một năm mới có thể trị tốt công chúa điện hạ a. Lý Thế Dân sững sờ, Vương Trường Lâm sững sờ, bên người thái y đồng thời sững sờ. Ngay sau đó bọn họ đang suy nghĩ, chính mình vừa mới có phải hay không là nghe lầm. Vô Song Hầu nói cái gì? Một năm có thể chữa khỏi. Lý Thế Dân khiếp sợ nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Yêu, Ái Khanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm bĩu môi. Không có nghe rõ, không có nghe rõ ngươi kêu ta Ái Khanh. Nghe vậy Tô Bạch đứng lên, hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ nói. Vi thần vô năng, chỉ có thể dùng đần nhất phương pháp, nhưng loại phương pháp này yêu cầu thời gian một năm mới có thể trị tốt công chúa điện hạ. Lý Thế Dân lần này nhưng là nghe rõ, cười thấy lông mi không thấy mắt, trong miệng ha ha cười nói, một năm, Tô Bạch còn tưởng rằng Lý Thế Dân là thấy thời gian có chút dài. Suy nghĩ một chút rồi nói ra, vi thần vốn là định dùng thời gian một năm, lại đem công chúa điện hạ thân thể điều dưỡng, nhưng là nếu như bệ hạ cuống cuồng lời nói, như vậy, 7 tháng cũng được. Lý Thế Dân nghe một chút khoát tay lia lịa nói, một năm liền một năm. Ái Khanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau mau cho công chúa chữa bệnh a. Tô Bạch lắc đầu nói, bệ hạ, công chúa đây là trúng độc, không phải là cái gì bệnh. Loại này độc dược rất là lợi hại, đã thương tổn tới công chúa lục phủ ngũ tạng. Vi thần có thể vì công chúa điện hạ giải độc, nhưng là cần dùng đến vi thần tổ truyền tuyệt kỹ. Xin bệ hạ dẫn các vị thái y tránh một chút. Lúc này chung quanh thái y sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Ở công chúa không có bị chữa thời điểm tốt, bọn họ muốn ai mau chạy ra đây cứu bọn họ, chữa khỏi công chúa bệnh đi. Nhưng là bây giờ nghe được Tô Bạch có thể trị hết công chúa bệnh thời điểm, bọn họ lại đang nghĩ, tại sao không phải mình chữa khỏi công chúa đây? Hơn nữa chữa khỏi công chúa còn là không phải một cái thái y. Này là không phải để cho bọn họ những thứ này thực quân bổng lộc nhân khó chịu mà. Ngay cả Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút hoang đường. Một mình ngươi tổ tông bát đại đều là nông dân nhân. Tổ truyền phương pháp bí truyền. Bất quá nhìn Tô Bạch kia trong suốt ánh mắt, đang nhìn trên giường nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bạch Lý Minh Đạt. Lý Thế Dân vẫn là cắn răng nói, các vị thái y, đi thôi, ngoặc kép, nói xong một người một ngựa đi ra ngoài trước. Chung quanh mặc dù thái y có chút không tình nguyện, nhưng là bệ hạ phân phó sự tình, bọn họ cũng không thể cự tuyệt a, chỉ có thể đi theo Lý Thế Dân đi ra phía ngoài. Trong nháy mắt các thái y liền cũng đã biến mất rồi. Ai cũng không dám nói một câu. Cô nam quả nữ sống chung một phòng không thích hợp loại lời nói. Bọn họ biết, nếu ai dám nhiều nhai một chút đầu lưỡi, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ chém bọn họ. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi ra ngoài, Tô Bạch nhìn một chút Tấn Dương công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn biết, nếu như bây giờ chính mình không lập tức cho nàng giải độc lời nói, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối không sống qua 2 ngày. Tô Bạch thở dài, trong tay lam quang chợt lóe, đã là nhiều hơn 1 viên thuốc đi ra. Đan dược ngoài mặt lưu quang lóe lên, nhìn qua không giống như là đan dược, ngược lại giống như là 1 viên phẩm sắc tuyệt cao thủy tinh cầu như thế. Tô Bạch nắm được Tấn Dương công chúa có chút trẻ sơ sinh Phì Hạ Ba, nhẹ nhàng đem đan dược đặt ở trong miệng nàng. Đan dược và Tấn Dương công chúa nước miếng vừa tiếp xúc, trong nháy mắt hóa thành 1 vệt sáng xanh chui vào Tấn Dương công chúa trong bụng. Tô Bạch thấy vậy lần nữa thở dài, này danh vọng giá trị kiếm không dễ kiếm, nhưng là hoa thật tốt hoa a. Như vậy một trong chớp mắt, 100.000 danh vọng giá trị liền đã không có. Mình ban đầu đổi khoai tây cũng bất quá là dùng 100.000 a. May mắn này điểm tích lũy cũng là không phải bạch hoa. Lam quang mới vừa biến mất, đã nhìn thấy Tấn Dương công chúa lông mi nhẹ nhàng giật giật. Sau đó ngón tay cũng giật giật, xem bộ dáng là lập tức phải tỉnh táo lại. Tô Bạch thấy vậy, nhẹ nhàng nói, được rồi, các ngươi có thể tiến vào. Tô Bạch biết, coi như để cho những người này đi ra ngoài, bọn họ cũng nhất định là sẽ không yên tâm, nhất định sẽ ở cửa nghe lén. Tô Bạch sở dĩ không để cho bọn họ xem, chính là sợ bọn họ biết rõ mình hệ bí mật của thống. Mới vừa rồi ở cầm đan hoàn thời điểm, Tô Bạch là đưa lưng về phía môn, đối diện Tấn Dương công chúa, liền coi như bọn họ muốn nhìn lén, cũng khẳng định cái gì cũng không thấy được, nhưng là thanh âm cái gì vẫn có thể nghe được. Ngay tại Tô Bạch tiếng nói vừa mới hạ xuống, môn liền bị ở bên ngoài đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy Lý Thế Dân long hành hổ bộ đi vào. 2-3 bước, Lý Thế Dân liền đi tới trước mặt Tô Bạch, há mồm hỏi, Ái Khanh, Tấn Dương thế nào, lúc nào mới có thể? Phụ hoàng, Lý Thế Dân lời nói phân nửa, bỗng nhiên tim đập mạnh động hai cái, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt mình Tấn Dương công chúa. Lại nhưng đã trương mở con mắt, cười đối với chính mình kêu một câu, phụ hoàng, phạch một cái. Lý Thế Dân nước mắt liền chảy xuống. Vào giờ khắc này, hắn không một chút nào quan tâm tự có không có đế vương uy nghiêm. Hắn chỉ biết là, nữ nhi mình giữ lại tính mạng rồi. Bảo vệ, ngoài cửa thái y không dám vào đến, cũng chen chúc ở cửa ngắm nhìn. Bất quá không chờ bọn hắn thấy rõ, sau lưng liền có mấy cái tiểu thái giám đi vào, gắng gượng đem bọn họ đẩy ra. Mấy cái tính khí hỏa bạo thái y liền muốn mở miệng khiển trách. Hữu duyên thư đi, tự sướng su 8XS, có thể thấy rõ người tới sau này. Toàn bộ im miệng, bởi vì người đến là trưởng tôn hoàng hậu. Tô Bạch đến cho Lý Minh đạt chữa bệnh sự tình. Nàng còn không biết, vừa mới nàng rời đi, cũng là bởi vì nàng đi Phật đường cho Lý Minh đạt cầu phúc rồi. Mới vừa trở về, liền nhìn thấy cửa chen lấn một đống lớn thái y, hù dọa trái tim của nàng đều là co rụt lại, còn cho là mình con gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Này mới khiến thái giám đem những này thái y đẩy ra. Trưởng tôn hoàng hậu nóng nảy chen vào trong điện, liền nhìn thấy Lý Thế Dân chính ôm vừa mới thanh tỉnh Lý Minh Đạt đang khóc. Lý Minh Đạt cũng nhìn thấy hoàng hậu, cười đưa ra tiểu bàn tay nói, mẫu hậu, nhất thời trưởng tôn hoàng hậu nước mắt cũng xuống, càng là trực tiếp hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên đất, trong miệng không ngừng dù gì nói, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ a. Này nỉ non âm thanh vừa vặn để cho Tô Bạch nghe. Tô Bạch ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọt, người này chính mình tốn 100.000 danh vọng giá trị công lao. Hai người cầu Bồ Tát phù hộ liền đến Bồ Tát trên đầu sao? Sau lưng vài tên tiểu thái giám nhìn thấy hoàng hậu sụi ngã xuống đất, bận rộn lo lắng chạy tới đỡ. Lý Thế Dân cũng phản ảnh tới, nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt đặt lên giường. Hai tay Lý Minh Đạt chống một cái liền muốn đứng lên, lại bị Lý Thế Dân đè lại tiểu bả vai nói, người bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lý Minh Đạt trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn, có chút u mê nói, không a. Minh Đạt cảm thấy thân thể ấm áp, rất là thoải mái đây. Lý Thế Dân bận rộn lo lắng quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, mới vừa rồi vi thần dùng gia truyền bí thuật chữa trị, lại dùng nội lực dễ chịu công chúa điện hạ nội tạng. Bây giờ công chúa điện hạ độc đã khư hơn phân nửa, bình thường hoạt động hẳn không có vấn đề. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được độc chỉ là khư hơn phân nửa, vẫn chưa có hoàn toàn loại trừ, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng lúc này trái tim của nàng tình đã điều chỉnh không sai biệt lắm, đi tới trước mặt Tô Bạch doanh doanh bái hạ. Tô Bạch thấy vậy sợ hết hồn, bận rộn lo lắng lắc mình né tránh. Chỉ nghe thấy trưởng tôn hoàng hậu nói, vô song hầu đại ân, Lý gia không bao giờ quên. Ngoạc kép, Tô Bạch thân hình mau tránh ra sau chặt vội vàng nói, nương nương không cần như thế. Trưởng tôn hoàng hậu lại giữ vững hành lễ nói, vô song hầu đầu tiên là chữa hết càn nhi chân, bây giờ vừa cứu Minh Đạt tánh mạng. Ân cứu mạng, không cần báo đáp. Lý Thế Dân cũng phản ảnh tới, có thể không phải sao? Tiểu tử này chữa hết con mình, bây giờ lại chữa hết nữ nhi mình, chính mình thật đúng là chắc đúng hắn khá một chút a. Tô Bạch nghe nói như vậy, nghiêm nghị nói, nương năm qua khen thái tử chân chính là trời xanh chữa khỏi, lại nói đây đều là thân là một cái thần tử bổn phận mà thôi. Lý Thế Dân ha ha cười nói thật hay, bất quá nên thưởng vẫn là phải phần thưởng ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, Lý Thế Dân lời nói này cũng là thật tâm thật ý. Tô Bạch nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, bệ hạ, vi thần lần này tới, chính là đơn giản cho công chúa điện hạ chữa bệnh, không cầu gì khác. Nghe vậy Lý Thế Dân gật gật đầu nói, ngươi tâm ý trẫm minh bạch, không gì hơn cái này đại công ở, trẫm cũng không ban thưởng ngươi chút gì, là không phải rét lạnh còn lại thân tử tâm sao? Tô Bạch suy nghĩ một chút, sau đó mới cười nói, nếu bệ hạ muốn ban thưởng vi thần, kia vi thần thật là có một vật muốn. Nghe vậy Lý Thế Dân cười nói đi, chỉ cần là trẫm có, trẫm đều có thể ban thưởng cho ngươi. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, xin bệ hạ cho phép vi thần sao chép ngự thư phòng cuốn sách. Ngoặc kép, thực ra ngự thư phòng toàn bộ thư Tô Bạch cũng ghi lại trong đầu của chính mình. Nhưng là thì có thể làm gì? Không có Lý Thế Dân cho phép, hắn dám ra bên ngoài tiết lộ sao? Nghe vậy Lý Thế Dân chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Trực tiếp nói, có thể, đây chính là một vị đế vương khí độ. Trước nói ngươi muốn cái gì đều được, đó chính là muốn cái gì đều được. Hơn nữa Tô Bạch sao chép những sách kia sẽ để ở đâu bên trong? Còn là không phải đặt ở hắn cái kia trong tiệm sách. Mà cái kia thư viện ở nơi nào? Ở hộ huyện, ở đại đường, mà đại đường trên đất mặt hết thảy, đều là hắn Lý Thế Dân. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói, đơn giản chính là tay phải đồ vật, thả ở trên tay phải mà thôi. Mà đối với Tô Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phong phú thư viện tàng thư cơ hội tốt. Có càng nhiều tàng thư, liền khả năng hấp dẫn càng nhiều học tử, nhiều người hơn mới. Thấy Lý Thế Dân đáp ứng, Tô Bạch trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Theo rồi nói ra, Sửu Nghiêu cảm ơn bệ hạ. Lý Thế Dân ừ một tiếng, sau đó vẻ mặt tự ái nhìn về phía Lý Minh đặt hỏi, vô song hầu. Trên người Tấn Dương còn sót lại độc tính làm sao bây giờ? Hơn nữa trước ngươi không phải nói, có thể điều dưỡng Tấn Dương thân thể sao? Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, bệ hạ, công chúa trên người bây giờ độc tố đều là còn sót lại độc tố. Đồng dạng cũng là khó khăn nhất dọn dẹp độc tố. Đối phó những thứ này độc tố không có biện pháp tốt. Chỉ có thể từng điểm bạt chứ. Lý Thế Dân lần nữa gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói, cần phải bao lâu chữa trị một lần? Ngoặc kép, Tô Bạch không hề nghĩ ngợi nói, mỗi ngày, ngoặc kép, Lý Thế Dân lúc này là thực sự kinh ngạc, trừng lớn con mắt không thể tin nhìn về phía Tô Bạch nói. Mỗi ngày, Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, bệ hạ, vi thần yêu cầu mỗi ngày dùng nội lực rút ra công chúa điện hạ trong thân thể độc tố. Đồng thời dùng dược vật tới ân cần săn sóc. Lý Thế Dân không khỏi nói, ngươi đem toa thuốc nói cho trẫm, sau đó để cho những người khác dùng nội lực rút ra nơi không được sao? Có thể nhìn ra được, Lý Minh Đạt chính là Lý Thế Dân ưa thích trong lòng. Tô Bạch nói muốn mỗi ngày bạt trừ tàn độc, lấy thân phận của Tô Bạch, tự nhiên không thể nào ở trong hoàng cung. Như vậy còn lại biện pháp duy nhất chính là để cho Lý Minh Đạt đi hộ huyện. Như vậy không phải là nói Lý Thế Dân không nhìn thấy Tấn Dương công chúa. Cái này làm cho Lý Thế Dân làm sao có thể đủ chịu được. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, vi thần công phu có chút đặc thù, là những người khác bắt chước không được. Bệ hạ nếu như không tin, có thể hỏi một chút Vương Công Công. Ngoặc kép, Lý Thế Dân theo bản năng thì nhìn hướng Vương Hỷ, quả nhiên có thể nhìn thấy Vương Hỷ khẽ gật gật đầu, tỏ ý mình cũng bạt trừ không được. Lý Thế Dân cau mày cọng lông, quấn quýt dị thường, trưởng tôn hoàng hậu nhưng là nhẹ nhàng nắm tay hắn. Lý Thế Dân vừa quay đầu đã nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu kia phảng phất là thủy tố đôi mắt. Lý Thế Dân thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ ngươi trở về thời điểm, mang Minh Đạt đồng thời trở về đi thôi. Nghe vậy Tô Bạch lui về phía sau hai bước hành lễ nói, vi thần tuân chỉ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN